Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, xa lưới. Một tay cầm súng, Biên Thụy cẩn thận đi tới hai con đen than đầu bên cạnh. Nhẹ nhàng duỗi ra chân đá một cái, đã nằm dưới đất đen than đầu có chút mềm mềm. Thân thể một điểm sức lực đều không có. Biên Thụy lại đi tới nằm sấp đen than đầu bên cạnh. Còn không có duỗi ra chân, con kia đen than đầu liền bắt đầu nhỏ giọng hừ hừ. Ngao, ngao, thanh âm như là một cái mèo con. Lập tức chạm đến Biên Thụy trong lòng cái kia nhất khối mềm mại địa phương. Khá lắm, đây là đói không được. Biên Thụy khẩu súng thu hồi đến không gian trong. Đại Hôi lúc tiến tới Biên Thụy bên người, trực câu câu nhìn qua nằm sấp đen than đầu, sau đó nhìn chủ nhân Biên Thụy một chút, phát ra ô ô tiếng kêu. Biên Thụy theo không gian trong lấy ra hai hộp cơm chưa thịt, phá hủy ra mỗi cái năm trước thả một cái. Nguyên bản Biên Thụy coi là hai tên này khẳng định là từng ngụm ăn. Nhưng là hiện tại cái này hai con đen than đầu chỉ là ngửi một cái, sau đó liếm lấy hai cái. Nhìn thấy bộ dạng này, Biên Thụy lúc này mới cảm thấy không xong. Nhớ tới lão tổ đã từng cùng mình nói loại kia tiêu hao thể lực sự tình. Tựa như là một người bị một loại tinh thần khích lệ hướng về phía trước. Nhất ba hắn dừng lại chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi thời điểm. Vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Hiện tại hai con xung quanh than đầu chính là như vậy tình huống. Lần này Biên Thụy có chút sốt ruột, hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó cầm điện thoại lên trực tiếp niệm Chu Ủng Quân tìm. Điện thoại còn không có thông, Biên Thụy đã thấy Chu Ủng Quân đám người cái bóng, cách mình không kém nhưng còn có 300-400 mét dáng vẻ. Mười mấy người chính hóp lưng lại như mèo nắm gia súc hướng phía bên mình đến đâu. Lão Chu điện thoại một trận, "Uy, chúng ta lập tức liền đến. Ngươi cũng tới?" Biên Thụy hỏi. Lão Chu nói, "Ta đến rồi, chính sông ngươi phất tay chính là ta. Ta không đến vậy không yên lòng a." Biên Thụy thấy được lão Chu, gặp hắn đối với mình vẫy tay, trực tiếp làm nói ra, "Các ngươi nhanh một chút đi, ta cảm thấy cái này hai đồ vật tựa như là không quá đi. Có thể muốn bị ta mệt chết." "Cái gì? Đừng nói nhảm, ngươi có thể mệt chết bọn chúng." Lão Chu không tin, Biên Thụy nói, "Lúc này ta nào có tâm tư cùng ngươi nói nhảm. Một cái đã tải sùi bọt mép, một cái khác hiện tại nằm dạp trên mặt đất ta dùng chân đá đều không tránh. Cho ăn cơm chưa thịt cũng liền ngửi hai cái." Nghe được Biên Thụy kiểu nói này, Chu Ủng Quân lập tức thúc giục các học viên nhanh lên. Hai người hàn huyên vài câu sau liền treo điện hứa. Đợi đến Biên Thụy nhìn rõ ràng Chu Ủng Quân thời điểm, trong lòng không khỏi muốn cười. Bởi vì hắn hiện tại cách ăn mặc hiển nhiên tựa như lúc trước địa lôi trong chiến đấu trộm địa lôi Nhật Bản quỷ tử, cưỡi một đầu con lừa nhỏ. Con lừa nhỏ hai bên còn mang theo xích sắt, trên đầu còn hôn mê rồi một đỉnh thông khí khăn trùm đầu. Chu Ủng Quân lúc này nhưng không có suy nghĩ nhiều, cách Biên Thụy còn chừng 30 mét đâu liền lớn tiếng hỏi, "Đồ đâu?" Thấy Biên Thụy đưa tay chỉ một cái bên chân của mình, lập tức hô lớn, "Nhanh lên, nhanh lên, tiểu tà, ngươi chạy mau đi xem một chút, đừng để hai cái bảo bối chết nha." Bị Chu Ủng Quân gọi là tiểu tà chừng 30 tuổi người thanh niên lập tức vung ra bước chân chạy hướng về phía Biên Thụy. Nhìn thấy trên đất hai con đen than đầu, tiểu tả cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền quỳ xuống. Mở ra mình theo khí y dược dương móc ra ống nghe bệnh cho đen than đầu kiểm tra. Bọn người đến nơi này, Biên Thụy đi qua một bên, Chu Ủng Quân bên này cũng đi theo Biên Thụy đến một bên. "Chân vẫn được a?" Biên Thụy nhìn qua chống lừa gạt Chu Ủng Quân cười nói. Chu Ủng Quân cũng không muốn phản ứng hắn. Nói chuyện này lão Chu trong lòng khó. thế là hướng về phía Biên Thụy hỏi, ngươi là thế nào gặp gỡ cái này hai đồ vật? Biên Thụy nói, ta chỗ nào muốn gặp được bọn chúng, là ta hạ trại thời điểm đầu tiên là gặp một cái bị đàn sói đuổi ra ngoài sói cái. Nói đến chỗ này Biên Thụy quay đầu tìm một cái. Ô, sói cái chạy đi đâu? Đừng tìm, khi ta tới liền không có thấy qua cái gì sói cái. Nhà các ngươi đại hôi ta đến là thấy được. Chu Ủng Quân nói, ta đi, ăn uống no đủ, liền hô một tiếng chào hỏi đều không cùng ta cái này ân nhân cứu mạng nói một tiếng. Đây cũng quá không phải thứ gì đi, làm sao theo quốc gia phương Tây. Tất cả đều là cho ăn không quen đồ chơi, Biên Thụy có chút ít nổi nóng. Chu Ủng Quân nhưng không có tâm tình nghe hắn phàn nàn. Trực tiếp làm hỏi, ngươi xem như gấp rút chết ta rồi. Nói điểm chính, Biên Thụy thế là đem mình như thế nào gặp được sói hoang. Như thế nào đốt cơm chưa thịt đồ hộp chuyện này đều nói một lần. Sau đó liền nghe được bên kia tiểu tạ hô lớn một tiếng. Chu lão sư, cái này hai con sư tử không có vấn đề gì lớn. Chính là đói gấp, mà lại chạy thời gian rất lâu đường có chút thoát lực. Ta cho chúng nó đánh một châm, sách về đi sau hảo hảo hộ lý mấy ngày liền nên không có vấn đề. Tin tức tốt, Chu Ủng Quân lập tức buông tha Biên Thụy, nhảy tung tăng chống quải trượng đến hai con dã thú bên cạnh. Biên Thụy nhưng không có tâm tình cùng Chu Ủng Quân những này ở chỗ này hao tổn. Sửa sang lại một cái ngốc nghiêu lưng, sau đó bò lên trên châu lưng. Hô một tiếng đại hôi chuẩn bị trở về ra đi. Huy, huy, lúc này đi rồi. Nhìn thấy Biên Thụy đều đã đi ra không sai biệt lắm hơn 10 mét. Chu Ủng Quân lập tức lớn tiếng gọi lại Biên Thụy. Biên Thụy ngừng đều không có dừng lại. Còn lại liền không có ta chuyện gì. Không muốn ta cái kia hai dương rượu. Chu Ủng Quân lên tiếng áp chế lên Biên Thụy. Biên Thụy căn bản cũng không sợ hãi. Há miệng nhân tiện nói. Ngươi nếu là không cho cũng được. Ta nhưng phải hảo hảo cho ngươi tuyên truyền một cái. Ta nói Biên Thụy, tới giúp một chút. Chu Ủng Quân lập tức cho mình một cái học sinh ý bảo một cái. Học sinh cũng là ngựa tốt cái giám tinh, nháy mắt lĩnh hội lão sư ý tứ, như cái cơn lốc nhỏ giống như đuổi tới Biên Thụy bên cạnh. Đưa tay muốn bắt trâu dây thừng, lúc này mới phát hiện ngốc nghiêu căn bản cũng không có trâu dây thừng. Càng không có xuyên qua lỗ mũi, cái này tiểu mông ngựa tinh thật đúng là có hai lần. Thấy không có dây thừng bắt lập tức bắt lấy ngốc nghiêu một chân. Đem cả người đều treo ở ngốc nghiêu sừng bên trên, một mặt treo ở sừng châu thượng còn vừa hướng về phía Biên Thụy gạt ra vẻ tươi cười. Biên ca, vừa ca, ngài ngừng một chút chờ lấy lão sư nói hết lời được hay không? Vừa ca, ngài là ta anh ruột. Ai, người đây thật là Trung Quốc giáo dục bi ai? Biên Thụy nhìn thoáng qua treo ở sừng châu thượng tiểu tử nói đùa nói. Biên ca, vừa ca, ngài liền cho ta một điểm mặt mũi có được hay không? Ngài nếu là không cho ta hôm nay liền đến nhà ngài ở. Tiểu tử này da mặt còn rất dày, treo ở sừng châu thượng giống như là một cái nhục trùng tử. Ngốc nghiêu có chút không thoải mái, mặc cho ai sừng bên trên treo chừng 100 cân đồ vật luôn luôn không thoải mái. Thế là ngốc nghiêu bắt đầu quăng. Quăng một cái thấy Biên Thụy không có phản ứng. Cái kia lập tức liền chuẩn bị tiếp xuống lập tức trực tiếp đem người này cho quăng bay ra đi. Nếu là lại quăng không hết đoán chừng ngốc nghiêu liền phải đụng cây. Đưa tay vỗ một cái ngốc nghiêu. Biên Thụy ý bảo tiểu tử này xuống tới. Nói đi chuyện gì? Biên Thụy quay đầu hướng về phía Chu Ủng Quân hỏi. Chu Ủng Quân đều không cần nói chuyện. Chỉ một ngón tay. Biên Thụy liền phát hiện bọn hắn mang tới vài thớt con la còn có quân mã trực tiếp liền phế đi. Có một thớt con lừa trực tiếp bị hù bốn chân run rẩy giống như là qua điện. Tên kia đầu liền xem như có chút bộ dáng cũng là phó bị sợ choáng váng bộ dáng. trông cậy vào bọn chúng những vật này đem hai con hắc sư tử trở đi kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão gian cự hoạt Chu Ủng Quân làm sao có thể thả Biên Thụy đi. Liền xem như nhìn xem ngốc nghiu hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thả Biên Thụy rời đi à. Biên Thụy nếu là rời đi, bọn hắn liền phải sử dụng nhân lực đến kéo cái này hai con hắc sư tử. Một cái mấy trăm cân hắc sư tử, chỉ bằng bọn hắn những này làm nghiên cứu nghĩ nhẹ nhõm giải quyết. Đoán chừng kéo về đi đều có thể nhìn thấy buổi sáng ngày mai mặt trời. Biên Thụy cũng minh bạch a, cái này khổ lực vô luận như thế nào ngốc nghiu đều ra định. Các ngươi ý tưởng gì? Biên Thụy mang theo ngốc nghiu về tới đám người bên cạnh. Chu Ủng Quân nói, nguyên bản chúng ta chuẩn bị thượng gây tê sau đó dùng gia súc kéo về đi. Nhưng là hiện tại chỉ có thể dùng ngốc nghiu. Vậy được, các người án lấy ý nghĩ của các ngươi đến. Ngốc nghiu chỉ xuất lực không bán thân. Biên Thụy nói, hiện tại Biên Thụy không dễ đi à. Đi sau đám người này làm sao bây giờ? Từng cái không phải mập giả chính là hư gầy. Xách thùng 5 kg nước đi đến 100 mét đoán chừng đều phải thay đổi 7-8 tay. Huống chi đối phó hai con mấy trăm cân lão sư tử. Thế là Biên Thụy đứng qua một bên, nhìn qua những người này bận rộn. Chu Ủng Quân lúc này không rảnh cùng Biên Thụy nói chuyện phiếm. Hắn hiện tại ánh mắt tất cả đều tập trung ở hai con hắc sư tử trên thân. Cái này hai con hắc sư tử xuất hiện lập tức giúp hắn một cái siêu cấp đại ân. Không riêng gì đánh một số người mặt, mà lại để cho mình phát hiện thành quả có càng thêm náo động hiệu quả. Nguyên bản bò mất sư tử cái mang tới bóng tối lập tức tiêu thất vô tung. Biên Thụy ở bên cạnh rất nhàm chán, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút Chu Ủng Quân. Thấy lão đầu tử này đối với mình tà mị cười một tiếng. Lập tức cảm thấy mình trên cánh tay đều nổi da gà. Biên Thụy nghĩ thầm, con hàng này sẽ không mấy ngày ở giữa lập tức thay đổi lấy hướng đi. Dùng như thế nào như thế ánh mắt dâm tà nhìn qua ta. Ta toàn thân không thoải mái. Biên Thụy làm sao biết, người ta Chu Ủng Quân lúc này đang muốn. Biên Thụy thật đúng là phúc tinh của chúng ta a. Không có hắn chúng ta khả năng vẫn là trước kia một cái không nổi danh đại học nông nghiệp giáo sư. Ai có thể nghĩ tới thế giới này chính là như vậy điên cuồng. Vô tâm một động tác, đột nhiên cải biến mình cùng Cao Minh Lâu nhân sinh. Không được, chờ lúc trở về nhất định phải cho linh vật Biên Thụy làm hai dương đỉnh cấp rượu ngon. Này lại công phu. Mười mấy học sinh đã đem hai con hắc sư tử đều gói tốt. Biên Thụy thấy cái này hai con tây mắt vẫn mở loạn nghiêng mắt nhìn đâu. Thế là hướng về phía kia cái gì tiểu tạ mà hỏi. Làm sao không gây tê bọn chúng. Nhìn cái kia bốn con mắt loạn chuyển một bộ tạc dạng. Hiện tại thân thể của bọn chúng điều kiện không phải quá tốt. Nếu như tiêm vào thuốc tê có thể đưa tới cái khác tật xấu. Vì lẽ đó vì kỳ an toàn ở giữa ta quyết định không tiêm vào. Yên tâm đi thứ này rất rắn chắc liền xem như voi đều giãy giụa mà không thoát. Biên Thụy nói, các ngươi có lòng tin liền tốt. Đừng đến lúc đó lại chạy. Ta đây cũng mặc kệ a. Không có việc gì. Chăng hai con đen than đầu là hai con tiểu xe kéo dạng đồ vật. Trên mặt đất bốn cái tiểu bánh xe. Cách mặt đất không sai biệt lắm 40 cm, một trước một sau treo ở cùng một chỗ giống như là xe lửa nhỏ đồng dạng. Cuối cùng một đầu treo ở ngốc nghiu trên thân, chuẩn bị xong ngốc nghiu giống như là đeo một cái ngực mang cùng đai yên mũ. Hai bên có hai cái móc nối, vừa vặn liền treo ở chiếc thứ nhất xe nhỏ câu bên trên. Trên đường đi rất chậm, bởi vì thỉnh thoảng liền phải kêu một tiếng ngừng. Chu Ủng Quân đem cái này hai con sư tử thật sự là trở thành tổ tông đồng dạng cung cấp. Cách thượng tầm 10 phút liền phải cho ăn một điểm gì đó khôi phục thể lực nước. Tóm lại nguyên bản 20 phút đường sửng sốt đi hơn 1 giờ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.